Chẳng lẽ tuyệt chiêu của ngươi cần thời gian chuẩn bị lâu vậy sao? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.